Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, muốn đóng phim. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình New York Thời báo tựa đề. Sang năm bà Quan Vương thi đấu đem trở lại kịch liệt quần hùng thời đại. Bất quá sang năm hạng nhất đã định rõ một cái vòng nhỏ. Sau này hỏi một con ngựa tốt. Có lẽ chúng ta thời gian đầu tiên muốn hỏi, hắn có phải hay không có tức giận u tinh nghịch huyết thống. Ngày hôm qua cúp người huấn luyện ngựa đã nói cho chúng ta cái hiện tượng này. Hạng nhất đương nhiên là không hồi hộp chút nào. Làm tức giận u tinh nghịch bước lên đường đua thời điểm cũng đã liếc qua thấy ngay. Người viết muốn nói là tập đoàn thứ hai. Tức giận u tinh nghịch mấy con trai cạnh tranh tương đối kịch liệt. Cho đến sau cùng đường thẳng mau hơn nửa mấy thớt ngựa cơ hồ ai cũng không có xác lập hoàn toàn dẫn. Đầu ưu thế, cái con này vương giả chi ngựa đã ở ngày hôm qua giải ngũ. Ta cùng đại đa số người vậy tức cảm thấy đáng tiếc có cảm thấy hưng phấn. Đáng tiếc là quốc vương trong độ tuổi khỏe mạnh, ở đường đua lên vẫn hùng phong không giảm. Hưng phấn là, sau này xem đua ngựa lúc này hạng nhất lại cũng không xác định đến kia một con ngựa lên. Ta cái này dựa vào viết hạng nhất ngựa đánh giá người lại lần nữa có nói bậy cơ hội. Dòng dã mấy năm lũng đoạn tất cả cấp một thi đấu chuyện hạng nhất. Không riêng gì các khán giả mệt mỏi. Liền tức giận u tinh nghịch mình cũng mất đi động lực. Mặc dù đã qua viết thi đấu, vị này quốc vương thu hoạch cái cuối cùng hạng nhất. Nhưng mà mọi người cũng nhìn thấy. Bất luận là người cưỡi ngựa Wendy vẫn là tức giận u tinh nghịch cũng chạy tương đối tùy ý. Thậm chí đúng trận tranh tài kết thúc cũng không thấy cái con này quốc vương cúi đầu xuống phát lực. Một cái truyền kỳ thời đại kết thúc. Chúng ta tất cả ngựa mê cửa may mắn có thể chính mắt thấy đoạn này truyền kỳ. Nhưng là đối với cái khác đua ngựa chính là lớn lớn bất hạnh. Quốc vương tạm biệt. Đua ngựa chuyên mục bình luận người. Charlie Mann, cư ăn ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trước mặt trên bàn uống trà nhỏ để một lớn chồng báo. Đây là cư ăn tinh thần bữa ăn sáng. Nhìn xem báo đầu bản chiếm cứ một nửa lớn tranh ảnh. U tinh nghịch mang hạng nhất vòng hoa. Nghiêng đầu ngẩng đầu tựa hồ nhìn chung quanh mơ hồ hoan hô đám người. Hai cái lỗ tai giống như trúc nhọn vậy thẳng đứng. Thật dài bầm bó thành từng cái đuôi sam nhỏ. Cư ăn không kiềm được khen một chút cái này ký giả chụp hình. Góc độ bắt thật là tốt cực kỳ. Bất quá đối với cái này bức đại chiếu mảnh hài lòng trình độ. Cư An phỏng đoán mình còn là xa xa không đạt tới ghe lần Tết. U tinh nghịch gò má phía trên GA2M mấy chữ mẫu đơn giản là quá chói mắt. Tiện tay bay qua báo mỗi một bản phía trên chỉ cần có u tinh nghịch tấm ảnh mấy chữ này mẫu nhất định. Là rõ ràng vô cùng. Loại này quảng cáo hiệu quả đoán chừng là tốn mấy trăm vạn hơn 10 triệu cũng không đạt tới. Hài lòng buông xuống New York Thời báo, chuẩn bị tiếp tục cầm lên phía dưới một tờ báo, xem những thứ này khen ngợi u tinh nghịch còn có thể thổi nâng xảy ra cái gì từ ngữ tới. Cái này chừng 10 phần báo nhìn xong, Cư An mới phát hiện tiếng Anh từ ngữ lại cũng có thể đem người phủng thành như vậy. Để cho người nghe mặt đỏ tới mang tai lời nói, một cái ngồi yên tĩnh nhìn lên. Lại có thể làm cho im lìm tao lòng đạt được lớn như vậy thỏa mãn. Ngày hôm nay làm sao cái này thời gian còn không có đi mục trường dò xét một vòng, đi na ôm con. Trai nhỏ chính từ trên lầu đi xuống. Thấy Cư An lúc này còn ngồi ở trên ghế salon. Cười hỏi, nhỏ chính ở mẹ trong ngực. Hai cái tay bé mập bên trong nắm một cái trái táo chơi. Phía trên một mảnh tinh tinh lượng nước miếng. Thấy cha mình ôm trái táo trên dưới lắc, miệng nhỏ bên trong văng ra. Ba ba, ba ba, ngoặc kép, Cư An vui vẻ đứng lên, đi tới Dina bên người. Ở con trai mặt mày vui vẻ lên chuẩn bị hôn một cái. Ai ngờ nhỏ chính xem đến lão tử mặt duỗi tới. Liền lập tức ôm dính đầy nước miếng trái táo đem Cư An mặt đẩy ra. Liều mạng hướng về phía sau rúc đầu. Bó, bó. Ngoặc kép, thằng nhóc con, lớn như vậy điểm người liền bắt đầu chê cha Cư An làm bộ mặt băng bó. Ở con trai cái mông nhỏ lên nhẹ nhàng vỗ một cái tát. Thấy Dina ăn mặc bó sát người quần ra, trên chân ăn mặc tề trước đầu gối giày ống cao giày ống. Cười nói, đây là chuẩn bị đi cưỡi ngựa. Ngoặc kép, Dina hướng về phía Cư An gật đầu cười. Lập tức ta chuẩn bị đi trang trại ngựa cưỡi U Tinh Nghịch đến đường cái phía trên chạy lên hai vòng. Trước kia đều là ở thi đấu trên đường. Bây giờ đến đường cái lên tùy ý chạy một chút. Ngoặc kép, nhìn trên người con trai áo lót phục cũng mặc chỉnh tề. Cư An hướng về phía con trai hỏi. Cái này cùng trước mẹ đi cưỡi ngựa. Còn nhỏ tuổi thật là lợi hại à. Nhỏ chính không đi. Khí trời bên ngoài tuy nói ra mặt trời. Vẫn có chút quá lạnh. Mẹ nhường cho hắn nhiều xuyên điểm quần áo. Mang đi ra bên ngoài trên sân cỏ cùng thứ hai bọn họ đi chơi. Mẹ vừa vặn nhìn, Dina nói xong ở mặt của con trai lên hôn một cái. Ôm con trai đi ra bên ngoài. Dina ôm con trai mới vừa đi tới liền cửa. Xoay đầu lại, thấy Cư An lại lần nữa ngồi về trên ghế salon. Cầm trong tay một cái báo nhìn. Lớn tiếng nói, Sonder gọi điện thoại tới. Nói là ngày mốt dẫn đường tư ni người công ty tới thương lượng một chút đem U Tinh Nghịch câu. Chuyện quay thành phim, ngoặc kép, Cư An nhìn Dina gật đầu một cái. Ta biết, bọn họ tới thì tới đi. Đến lúc đó nên như thế nào sẽ làm gì tốt lắm. Nói xong hướng về phía Dina khoát tay một cái tỏ ý mình biết rồi. Những thứ này người Mỹ công ty chỉ cần là nghĩ tới có thể kiếm tiền phương pháp. Lập tức hãy cùng thấy được thịt chó sói vậy. Dây dưa ngươi không yên ổn. Ngày hôm qua mới vừa U Tinh Nghịch thi đấu cộng thêm giải ngũ nghi thức vừa kết thúc. Cư An còn không chờ đến Dina trở lại đâu. Đám này dẫn đường tư ni người liền bu lại. Nói là muốn đem U Tinh Nghịch trải qua đánh thành một bộ chuyên tâm điện ảnh. Cư An vừa nghe, đem U Tinh Nghịch quay thành phim. Đây chính là chuyện tốt à. Hơn nữa còn là U Tinh Nghịch mình vai chính. Cái này diễn xuất phí nhưng mà không thiếu được. Chí ít cũng có thể được lợi hồi U Tinh Nghịch mấy tháng rơm cỏ đi. Hơn nữa loại này điện ảnh đầu tư cũng không cao. Lúc ấy Cư An liền đánh nhịp xuống. Nhỏ quăng 1 triệu. Sau đó đem chuyện này định xuống. Sau đó dẫn đường tư ni mấy người đi theo Cư An cùng nhau trở lại trong khách sạn. Vẫn còn cho hai người làm một đơn giản phỏng vấn. Nói là làm là soạn ra tài liệu. Dĩ nhiên, căn cứ cắm đầu phát tài nguyên tắc, Cư An yêu cầu duy nhất chính là tận lực thiếu xuất hiện mình ống kính. Cuối cùng người ta dẫn đường tư ni người còn nói, đóng phim mà đi phải đi qua chút nghệ thuật chế biến. Còn như nghệ thuật đến cái gì bước, Cư An bây giờ còn không biết, kịch bản còn chưa có đi ra đây. Lại nhìn nửa giờ báo, Cư An từ trên ghế salon đứng lên duỗi người. Đem chưa có xem qua báo cầm lên, thả vào thư phòng mình trên mặt bàn. Ra thư phòng lại cầm lên thấy qua một loa tử, chuẩn bị ném tới cửa ven đường lớn trong thùng rác đi. Vật này nhìn qua một lần là được, không đáng giá lại xem. Đi tới cửa, xem đến mẹ già đang mang nhỏ chính, ngồi ở trên xích đu phơi nắng. Thứ hai đến cuối tuần, dựa vào Teddy thật to thân thể vùi ở trên sân cỏ lười biếng đánh nhỏ chuân. Dây cót cùng lò xo hai cái đang trên mặt thân cây luyện móng vuốt. Tóm lại ngày hôm nay những thứ này cái đông động vật coi như là yên lặng. Không có gây trên sân cỏ náo loạn. Mới vừa đi tới thùng rác bên cạnh. Đem báo ném vào. Cái này còn không quay đầu đâu. Liền nghe được tiểu trì cùng tiểu hồ thanh âm. À, tương đương nha. Ngoặc kép, xoay người vừa thấy. Tiểu trì cùng tiểu hồ hai cái ra đứa trẻ. Đang trên sân cỏ chạy, hướng về phía dây cót cùng lò xo liền chạy tới. Thấy hai cái đứa nhỏ hướng mình chạy tới, dây cót cùng lò xo hai cái lập tức hướng trên cây bò. Chuẩn bị né tránh cái này hai cái quỷ gây chuyện. Lò xo ngược lại là lên mau, dây cót hơi chậm một bước. Cái đuôi bị tiểu hổ chộp được. Hai cái đứa nhỏ nắm dây cót cái đuôi vác ở đầu vai vừa muốn đem dây cót kéo xuống tới. Dây cót tức không muốn xuống, lại không dám tiếp tục đi trên cây mặt bò. Bốn cái móng vuốt ôm thân cây, trong miệng không ngừng thấp giọng hầm hừ. Đang ngủ gật tét đi nâng lên đầu nhìn một cái, cứ tiếp tục nằm đi xuống. Mở hai cái nhỏ mắt nhìn tiểu trì cùng tiểu hổ cùng dây cót chơi kéo co. bên người ngủ thứ hai đến cuối tuần đưa mấy cái đầu nhỏ nhìn một chút. Phỏng đoán cảm thấy khi dễ không phải mình. Liền lập tức có híp mắt, thoải mái phơi nổi lên mặt trời. Nhất là thứ hai năm cái, mình bố bị khi dễ, lại có thể một chút phản ứng cũng không có. Thứ tư ngược lại đem cái bụng nhỏ lộn tới phía trên. Dựa vào test đi cái bụng ngắt mấy cái, điều chỉnh đến thoải mái vị trí. Cứ như vậy nằm hưởng thụ đứng lên. Mẹ cứ ăn đang trên xích đu mang cháu trai nhỏ đâu. Nhìn dây cót gọi thật sự là đáng thương. Vội vàng lớn tiếng nói. Hai người các ngươi quỷ gây chuyện. Chớ đem dây cót cái đuôi chơi bị thương. Nhanh lên một chút để xuống. Ngoặc kép, nghe được bà nội lên tiếng. Tiểu hổ cùng tiểu trì lúc này mới đem dây cót cái đuôi để xuống. Liền muốn đi tét đi bên người góp. Mẹ cư an thấy được lập tức còn nói. Đừng làm sư tử nhỏ. Lúc này mới vừa yên lặng không bao lâu. Đi đi theo bà nội đến trong phòng ăn một chút gì đi. Mẹ cư an nói xong ôm lên nhỏ chính hướng trong phòng đi tới. À, ăn cái gì rồi? Tiểu hổ cùng tiểu trì hai cái lập tức giật mình nhảy một cái hướng trong phòng chạy đi. Cái này vừa nghe ăn cái gì ba chữ. Trên cây này dây cót lò xo. Đều bận rộn từ trên cây tuột xuống. Thứ hai đến cuối tuần. Cũng không lim dim. Lắc mập mạp thân thể liền đứng lên. Bỏ rơi vung đầu. Cũng hướng trong phòng đi tới. Một cái nháy mắt. Trên sân cỏ liền trống rỗng. Nhìn cứ ăn không ngừng lắc đầu. Nhà tham ăn thật là quá nhiều. Đi hai bước liền nhớ ra rồi sang năm nên đem hai cái quỷ gây chuyện làm tới trường học bên trong đi. Đỡ cả ngày ở nhà tranh cãi nhức đầu. Đi tới máy bay trực thăng kho. Đem máy bay trực thăng kéo ra. Mở vòng quanh mục trường dò xét một vòng. Không có gì từ vấn đề. Hết thảy đều là như cũ. Trừ trên mục trường nhiều mấy đồi cao cao nhô lên cỏ nuôi súc vật cuốn núi trở ra. Cũng bình thường. Buổi trưa ăn xong rồi cơm trưa. Cử An liền lái xe đi sân bay. Tiếp Vương Phàm. Dù sao Vương Phàm cũng biết làm sao ra sân bay. Cử An liền không cần đến trong phi trường mặt lối đi đi đón hắn. Trực tiếp cùng hắn nói qua ở bãi đậu xe cùng hắn. Có thể lười biếng liền lười biếng mà. Bãi đậu xe của phi trường ít một chút xe. Cử An là tìm cái chỗ ngồi tốt. Vừa vặn để cho buồng lái hướng về phía mặt trời. Ấm áp phơi nắng đến trên xe. Trong xe hãy cùng cái lớn phòng ấm vậy. Trong chốc lát công phu cư ăn liền thoải mái buồn ngủ. Đem xe cửa sổ hơi mở ra một may. Ôm cánh tay. Đem chỗ ngồi lui về phía sau điều điều. Cư ăn dứt khoát liền ngồi trên xe lên chân tới. Mới vừa ngủ mơ mơ màng màng liền nghe có người gõ thủy tinh. Cư ăn mở mắt vừa thấy. Vương Phàm đang mang cái kính mắt đứng ở bên ngoài đâu. Một bên gõ cửa còn vừa hướng về phía cư ăn rêu rao. Đầu heo, dậy rồi, ngoặc kép, dụi mắt một cái, cư an đem cửa xe nút ấn mở ra, nhìn Vương Phàm vòng qua đầu xe, từ chỗ kế bên tài xế liền xe, thuận tay đem túi ném tới chỗ phía sau, lái xe về nhà, đây chính là đem anh đây làm việc cấp tốc, nói xong nhìn cư an còn không động tĩnh gì, vỗ một cái xe, cái này thế nào cảm giác ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Đoạn này thời gian muốn con trai nghĩ lợi hại. Ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.